Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 704, không buông tha. Na Cha rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé, nghe được sư phụ nói có thể đi ra ngoài chơi, thuận lợi nhún nhảy một cái đi tới trên đường. Có lẽ bởi vì tiểu Na Cha trong khoảng thời gian này lại thay đổi xấu một chút. Lại có lẽ trần đường quan bách tính ấn an cư lạc nghiệp. Như thế một đứa bé ở trên đường lanh lợi nhảy đi lại. Vậy mà không bị mọi người chú ý tới. Ô, tiểu Na Cha đột nhiên nghe được một trận hài đồng tiếng cười. Ở lòng hiếu kỳ khuynh hướng dưới, thuận lợi lần theo tiếng cười chạy tới. Thấy được một cái so với mình còn nhỏ chút ít tiểu đồng đang ở chơi lông gà quả cầu. Tiểu tử này đồng cũng chú ý tới Na Cha, có lẽ là bởi vì quá nhỏ, cũng không đã nghe qua hôm nay truyền khắp cả trần đường quan. Tiểu yêu nghiệt Na Cha danh tiếng, lại hoặc là bị Na Cha hỗn thiên lăng cùng trên cổ vàng óng ánh càn khôn quyển hấp dẫn. Ném ra quả cầu, giang hai tay ra lung la lung lay hướng Na Cha nơi này tới. Sự vật tốt đẹp, ai cũng thích. Tiểu tử này nhỏ 2 tuổi không tới tiểu nữ hoa bộ dáng rất là đáng yêu. Na Cha cũng là lòng tràn đầy vui mừng hướng nữ hoa đi tới. Nhìn bộ dáng hình như muôn ôm một cái. Nhưng còn chưa đi 2 bước, Na Cha đột nhiên bị nhận ra được. Na Cha, người thứ nhất nhận ra người Na Cha hoảng sợ hét lên. Không phải nhốt ở trong phủ sao thế nào thả ra. Hắn là yêu quái mau trốn a. Sau đó cũng là hỗn loạn lung tung. Tất cả mọi người đang muốn chạy trốn. Ngay cả trước mặt Na Cha tiểu nữ đồng cũng là bị người một thanh ôm đi. Một lát sau, xung quanh thuận lợi yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt Na Cha nụ cười thời gian dần trôi qua đọng lại biến mất. Chậm rãi cúi đầu mắt nhìn dưới chân cạnh nữ đồng rơi xuống quả cầu. Xoay người lại nhặt được. Nhưng ngón tay vừa rồi chạm đến lông vũ, một viên hòn đá nhỏ đột nhiên đập vào Na Cha tròn vo bụng nhỏ. Đối với Na Cha mà nói, những vật này, trừ đem bụng nhỏ tròn vo đập lắc lư 2 lần, liền đau một chút ngứa cảm giác cũng không có. Nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy được trước mặt cách đó không xa đống rác về sau. Chẳng biết lúc nào chạy tới 3 năm cái đứa bé. Lớn cái kia sợ là đã có 11-12 tuổi. Yêu quái đi chết đi. Lăn ra khỏi trần đường quan kèm theo non nớt quát mắng. Tùy theo mà đến chính là một mảnh tiếp một mảnh lạn nê trứng thối. Đứng ở chỗ khác Diệp Chân nhìn buồn cười. Nhất là tiểu Na Cha bụng nhỏ cuồn cuộn kia. Ở các loại rác rưởi ném đi đập chúng không ngừng rung động. Tay nhỏ nắm chặt nắm tay, một thân ma khí từ từ bắt đầu bay lên, nhưng sau một khắc, còn tại đập về phía tiểu Na Cha rác rưởi đột nhiên dừng lại trên không trung. Tất cả đều đạo này thân ảnh màu trắng ngăn ở trước mặt tiểu Na Cha. Các ngươi mắng Na Cha là yêu nghiệt, Na Cha đã có mắng lại một câu các ngươi không nói lời gì thuận. Lợi hướng Na Cha ném đi rác rưởi. Na Cha lại chẳng qua là yên lặng tiếp nhận. So sánh với nhau, ngươi hay sao chính ngươi nói có như vậy yêu nghiệt cùng Na Cha so sánh với. Các ngươi làm việc này so với yêu ma cũng có hơn chứ không kém đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, thế nhưng là, các đại nhân đều nói, trong đó cái kia lớn nhất hài tử thấy có đại nhân đến. Khí thế trong nháy mắt thuận lợi yếu đi xuống dưới. Đại nhân nói Na Cha là yêu nghiệt, Na Cha chính là yêu nghiệt, lão phu bây giờ đã có hơn 8.000 tuổi. Nếu như lão phu nói ngươi là yêu nghiệt, hoặc là cha ngươi là yêu nghiệt, ngươi có phải hay không còn muốn về nhà chỉ về phía cha ngươi lỗ mũi mắng yêu nghiệt? Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, cha ta mới không phải yêu nghiệt. Ngươi không nên nói bậy. Thấy đứa bé sù lông bộ dáng, Diệp Chân khẽ cười nói cha ngươi là yêu nghiệt. Ngươi thuận lợi không muốn nghe, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. lần này coi như xong. Nhưng Na Cha là bản tọa đệ tử, nếu lại để cho bản tọa nghe được các ngươi nhục mạ Na Cha, coi như không giết các ngươi, cũng sẽ thi pháp đem các ngươi biến thành thật yêu quái, khiến các ngươi hôn nếm bỗng chốc bị người chê mùi vị. Cút, nhìn kêu cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy trốn mấy tiểu tử kia. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nếu không phải suy nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cường giả tiểu Na Cha tâm tính. Đối với mấy cái này tiểu gia hỏa, Diệp Chân là không thèm để ý. Dù sao uy hiếp đứa bé loại chuyện như vậy, không nói trước Á Thanh hắn loại này tiếng địa phương tam giới cũng là số một số hai nhân vật. Đã nói hơn 8.000 năm tuổi tác cũng không tốt tự mình cùng những đứa bé này so đo những thứ gì. Na Cha đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi tắm một cái. Mẹ ngươi vừa sinh ra thân thể ngươi hoàn hư yếu, bồi bồi mẹ ngươi mới là chuyện gấp gáp. Diệp Chân dứt lời, thuận lợi lôi kéo tay nhỏ Na Cha chậm rãi hướng Lý Phủ đi. Trên đường, người thấy được Na Cha tất cả đều lộ ra một mặt hoảng sợ bộ dáng, hoặc là nhanh trốn. Hình như Na Cha chính là hồng thủy mãnh thú. Na Cha ngươi nhớ kỹ, thế nhân bây giờ nhìn ngươi như yêu nghiệt, đó là bọn họ vô tri. Không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần hào hào tu luyện, nắm trong tay tự thân lực lượng, lại làm một chuyện, sau đó đến lúc bọn họ sẽ chỉ lấy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn ngươi. Chẳng qua là nếu ngươi thật khai ngộ, hiểu đạo lý, bọn họ nhìn ngươi là tốt hay xấu, ngươi cũng sẽ không để ý. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ừ, Na Cha gật đầu, lại không do tự chủ nắm chặt chút ít bàn tay lớn của Diệp Chân. Về tới Lý Phủ tắm sơ, Na Cha mặc dù nghịch ngợm lại còn chịu ma khí ảnh hưởng, nhưng trên người Diệp Chân nhưng lại có không giống nhau cảm thụ. Đối với câu nói của Diệp Chân vẫn là rất nghe, thậm chí so với Lý Tĩnh nói chuyện còn hữu dụng. Tắm rửa xong, liền đi ân thập nương phòng ngủ đi xem mình mẫu thân đi. Làm như thế lại là khiến Lý Phủ người làm có chút ngoài ý muốn. Làm cả thời đại người làm, tư tưởng của bọn hắn đã cố định, người chính là nhân yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Nhưng tiểu Na Cha trừ tướng mạo dọa người một chút, đi xem mình mẫu thân, đùa mình mẫu thân dáng vẻ vui vẻ, lại chỗ nào như cái yêu nghiệt. Lý Phủ dạ tiệc, Lý Tĩnh cũng bày xuống thật là lớn một bàn tới yến thỉnh Diệp Chân, cảm tạ Diệp Chân ân cứu mạng cùng đối với Na Cha dạy bảo tri ân. Diệp Chân tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua là yến hội vừa qua khỏi một nửa, người làm đột nhiên được báo nói có một đám bách tính cầu kiến. Lý Tĩnh sửng sốt một chút, mặc dù hắn yêu dân như con, nhưng hôm nay Lý gia thời đại bảo vệ bách tính lại buộc hắn giết con trai mình, trong lòng quả thực có chút không nhanh. Nhưng thân là Trần Đường quan tổng binh, bách tính tới chơi vẫn là nên gặp một lần, để bọn hắn vào đi. Lý Mỗ ngược lại muốn xem những người này còn muốn làm cái gì. Lý Tĩnh cau mày quát nhẹ, chuyện ngày hôm nay Diệp Chân đã cùng Lý Tĩnh nói qua, nếu bách tính bởi vì cái này đến tìm mình con trai phiền toái, liền làm thật không giảng lý chút ít. Diệp Chân cũng trong lòng không cảm giác, một bầy kiến hôi mà thôi. Nếu thật chọc mình không nhanh, Diệp Chân cũng không để ý một cước dẫm chết. Chẳng qua là cùng trên yến hội cũng không phải thấy bách tính địa phương, mọi người liền tới đến ngoài điện. Không bao lâu, một đám bách tính thuận lợi khi thế hung hăng đi tới. Thô sơ giản lược xem xét thuận lợi không dưới 100 người, trong đó còn có một số đứa bé. Thuận lợi bao gồm Diệp Chân hôm nay miệng dạy dỗ mấy cái kia. Không biết các vị đêm khuya tới chơi thế nhưng là có chuyện quan trọng. Chờ đợi bách tính đến trước mặt, Lý Tĩnh thuận lợi hướng bách tính chắp tay nói, Lý đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta mấy hài tử kia làm chủ a. Đúng vậy a Lý đại nhân, hôm nay hài tử nhà ta chơi hào hào, Na Cha đột nhiên lao ra ngoài đem nhà ta đứa bé đánh cho một trận, nếu không phải là chúng ta đi kịp thời, hài tử nhà ta làm không cẩn thận liền, các ngươi nói láo. Thấy trước mắt đám người này điểm tới đen trắng, cố ý bôi đen mình, vốn là tay ma khí ảnh hưởng na cha chỗ nào nhịn được ở. Trong đầu chỉ có hung hăng đánh những người này một trận suy nghĩ, nhưng còn chưa đem ý nghĩ này biến thành hành động, nhỏ gầy trên bờ vai thuận lợi thêm một cái tay, trong nháy mắt đem hết thảy lắng lại. Ai, ban đầu cái kia chống quải trưởng, muốn Lý Tĩnh lấy đại cục làm trọng, giết na cha ông lão lần nữa đi ra. Lý đại nhân, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Trần đường quan ta chống cự yêu tộc ngàn năm, cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Na cha là con của ngài, nhưng tương tự cũng là yêu nghiệt. Bây giờ còn nhỏ, chờ lớn, thực lực mạnh, sợ sẽ vì họa thế gian a. Ông lão thở dài nói. Nghe được chỗ này, Diệp Trần cũng không đợi những người khác lại nói cái gì, trực tiếp lên trước hai bước, đứng ở trước mặt những dân chúng này trước mặt, ánh mắt hờ hững nhìn lão đầu trước mắt cùng phía sau những kia trong hoảng sợ mang theo cừu hận ngu. Dân, ngươi nghĩ làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi biết pháp thuật có thể tùy ý vọng vi. Nơi này chính là đại thương, là nói luật pháp địa phương. Được lắm, nói luật pháp địa phương. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Chợt ở mọi người phản ứng không vội, chẳng qua là phất tay áo vung lên. Trước mặt đột nhiên nhiều một mặt to lớn thủy kính. Trong thủy kính xuất hiện chính là hôm nay cảnh tượng. Ở trên hơn 100 người, lại ở thủy kính hình ảnh sau khi vỡ vụn đều là một bộ yên lặng như tờ bộ dáng. Các ngươi nói na cha đột nhiên xuất hiện đánh những tiểu tử kia, có thể sự thật lại là na cha cái gì cũng không làm. Những tiểu tử này lại như vậy vũ nhục Trần Đường quan tổng binh tam công tử, các ngươi nói nếu không phải là các ngươi xuất hiện kịp thời, nhà mình tiểu nhị liền bị na cha đánh chí tử. Sự thật lại là các ngươi ngu xuẩn là vu hãm na cha, bức bách Trần Đường quan tổng binh tự tay giết chết con của mình, tự mình động thủ đem nhi tử nhà mình đả thương, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Như vậy ác độc tâm địa, lại còn ở chỗ này cùng bản tọa đường hoàng giảng thuật đại thương luật pháp. Nếu muốn kể, như vậy các ngươi nghe cho kỹ, căn cứ đại thương ta luật pháp, cố ý vu oan hãm hại công thần thân nhân, tội lỗi đáng chém, tình tiết nghiêm trọng người, tru diệt cửu tộc. Nói đến chỗ này, Diệp Trần trong nháy mắt trở nên sắc bén, quát lớn, không nói trước các ngươi ngu xuẩn ác độc hành kính như thế nào buồn nôn bản tỏa, nhưng liền y theo đại thương luật pháp mà nói, các ngươi một cái đều trốn không thoát tội chết, thậm chí dẫn đầu kẻ nháo sự còn muốn tru diệt cửu tộc. Lý đại nhân, bản tọa biết ngươi yêu dân như con, nhưng Trần Đường quan lúc đại thương Trần Đường quan, dựa theo đại thương luật pháp, ngươi nên biết làm sao làm đi. Diệp Trần quát lạnh nói. Ở Diệp Trần thả ra thủy kính, đem chân tướng sự thật bày ở tất cả mọi người trước mặt, những khi thế này rào rạt mà đến đám người thuận lợi mặt xám như cho. Chờ đợi Diệp Trần đem bọn họ luôn mồm nói tới đại thương luật pháp nói ra, trong nháy mắt buông mình đổ quỳ xuống đất một mảng lớn, muốn cầu xin tha thứ, nhưng đầy đầu đều là các cửu tộc, tội chết các loại từ ngữ, miệng cũng có chút không nghe sai khiến. Đại nhân tha mạng a, tha mạng a đại nhân, đại nhân chúng ta cũng không dám nữa đại nhân, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, đừng có giết chúng ta a. Thấy này bộ dáng, na cha mặt mũi tràn đầy khoái ý lại sùng bái nhìn sư phụ nhà mình. Dùng đầu óc ngẫm lại, nếu đổi lại là hắn, nhất định phải hung hăng dạy dỗ một chút những này đổi trắng thay đen ra hỏa. Lý Tĩnh cau mày lại ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, hình như đang hỏi thăm Diệp Trần lập tức phải làm gì cho đúng. Nhưng Diệp Trần lại trầm mặc không nói. Thấy này bộ dáng, Lý Tĩnh nghĩ nghĩ, chém giết ảnh hưởng quá lớn, thuận lợi trầm giọng nói, Lý mỗ người ta tộc thế hệ bảo vệ Trần Đường quan, lại không nghĩ tới lại sẽ gặp như vậy đối đãi. Lý Mỗ thân người là Trần Đường quan tổng binh, vốn nên dựa theo đại thương luật pháp đem các ngươi tất cả đều trảm. Nhưng trước mắt tình hình đặc thù, hơn nữa các ngươi chẳng qua là xúc phạm, thuận lợi miễn đi tội chết. Cải Thành viết giấy kiểm điểm, chờ đợi ngày mai khai trương trước đem giấy kiểm điểm trương thiếp cùng cửa thành bên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nháo kịch kết thúc, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Chân liền dẫn Tiểu Na Cha đi tới Đông Hải bên bờ. Biết đến hôm nay sắp chạy mới tu luyện, Tiểu Na Cha rất không thể chờ đợi, sư phụ ta xem nơi này rất tốt, chính là chỗ này tu luyện đi. Cũng khá, chẳng qua đang học tập pháp thuật trước kia, người cần trước đem tự thân lực lượng nắm giữ, Diệp Chân nói nhỏ. Ai nha sư phụ, sắp bắt đầu đi. Ta đều hiểu, Tiểu Na Cha vung lên tay nhỏ, lộ ra một ngụm răng nanh không thể chờ đợi nói. Diệp Chân khẽ gật đầu, mắt nhìn cách đó không xa oanh minh sóng biển, cùng Hải Thiên một tuyến Đông Hải đến xa xa, một cái lắc mình, liền đến ngoài ngàn mét một tảng đá lớn bên trên bàn khê mà ngồi. Sư phụ ngươi chạy xa như thế làm cái gì? Tiểu Na Cha một mặt bất đắc dĩ cất bước thuận lợi đuổi. Nhưng bắp chân vừa rồi bước ra, một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt thuận lợi đem nó ấn vào trên mặt đất. Tự nhiên là Diệp Chân từ trên thân hồn thú đạt được, có thể khống chế trọng lực kỹ năng, mặc dù đối với cao thủ mà nói cũng không có cái gì chứng dùng. Nhưng đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ là, đột nhiên tới chỗ này cái một chút vẫn rất có hiệu quả. Diệp Chân thả ra loại này trọng lực cũng không phải là trộn lẫn lấy lực hút từ trên xuống dưới loại đó, mà toàn phương diện, cho nên Tiểu Na Cha cũng không có bị ấn vào cát mịn. Ta đi, này sao lại thế này? Hình như một tòa đại sơn đè ép, đè ở trên người, Tiểu Na Cha cắn răng muốn dùng cánh tay đem thân thể chống lên. Kết quả lại là hai đầu cánh tay toàn bộ lâm vào xốp cát mịn bên trong. Hơn nữa một cơn sóng đến đây, xử trí không kịp đề phòng xuống còn thật sâu sặc một ngụm tanh biển Aran nước. Vì sư đã ở trên thân thể ngươi thực hiện trọng lực, ngươi phải học được dùng trong cơ thể ngươi ma khí tới triệt tiêu cỗ này trọng lực. Như vậy không chỉ có thể rèn luyện ngươi thể phách, còn có thể để ngươi lấy tốc độ cực nhanh đem ma hoàn mang đến lực lượng nắm giữ, Diệp Chân nói nhỏ. Nhưng là cái này, cũng quá hung ác đi. Na Cha cắn răng lần nữa muốn đứng dậy, nhưng đã dùng hết lực khí toàn thân nhưng vẫn là không cách nào làm được. Phải biết chịu ma khí ảnh hưởng, hiện tại Na Cha tiện tay một quyền có thể ở trên tảng đá mở một cái động sâu. Ngươi nếu sợ, cảm thấy khổ, đã nói một câu Na Cha là ngu xuẩn, vi sư liền vì ngươi giảm bớt một chút, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Na Cha cắn răng giống to, chợt thuận lợi liều mạng trên mặt đất lộn dùng lực muốn đứng dậy. Nhưng như vậy làm bừa, kết quả cũng là ở chỗ cũ bới cái hố to, muốn đứng dậy căn bản không có khả năng. Không thể làm bừa, phải động não tử, vi sư đều nói, phải học được phá vỡ sử ma tức giận, khiến ma khí vì ngươi sử dụng, ngồi ngay ngắn ở nham thạch bên trên Diệp Chân kiếm Na Cha con. Chuột này đào hang bộ dáng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nghe được sư phụ nhà mình vô lương tiếng cười, Na Cha trực tiếp từ bỏ chống cự, ghé vào hố cát bên trong liếc mắt. Nếu những người khác thuyết phục, Na Cha định sẽ không phản ứng, nhưng câu nói của Diệp Chân Na Cha lại là nghe tiến vào. Phá vỡ sử ma tức giận, phá vỡ sử ma tức giận, ma khí muốn làm sao phá vỡ sử a? Na Cha vẻ mặt đau khổ nói, nghĩ hết tất cả biện pháp, trừ nhẫn nhịn thả uy lực to lớn cái rắm ra ma khí kinh cũng bị mất cảm ứng nói. Bản tọa làm sao lại thu ngươi như thế cái người đần. Ma khí bị phong ấn, tự nhiên là phải dùng trái tim tới cảm thụ. Nếu như tâm của ngươi đầy đủ bình tĩnh, Càn Khôn Quyền có thể giải khai một chút, tự nhiên là có thể cảm nhận được, Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ. PS, đa tạ huynh đài thưởng, chẳng qua là hai ngày này hậu trường một mực không được xem tên cũng là không có cách nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,